Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, Xích Viêm Hải. Hạ Hoàng Tổ Địa lối vào, Triệu Nhã mặt lộ vẻ lo âu, đặc biệt là cảm nhận được, trong Tổ Địa Bộ, truyền đến kinh người sấm rền tiếng vang, nàng vội vàng hai tay ấn quyết biến hóa. Tế luyện ra 9 cái phù văn, muốn mở ra tổ địa, nhưng là, vô luận nàng nếm thử mấy lần, đều không làm nên chuyện gì. Làm sao bây giờ? Triệu Nhã dị thường lo lắng, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, lẩm bẩm, huynh trưởng nàng làm sao còn không xuất thủ. Lại đợi một lát, nàng thực sự đã đợi không kịp, liền muốn đi tìm Hạ Xuyên, nhưng mà, ngay lúc này, tổ địa lối vào, bỗng nhiên truyền ra thời không ba động, theo sát lấy liền có một bóng người, lóe lên nổi lên, người này sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, chính là mới vừa rồi trốn tới Dương Trần. Thu, Dương Trần vừa mới xuất hiện, liền vung mạnh tay lên, đem tổ địa cửa vào, một lần nữa phong bế, làm xong đây hết thảy, hắn mới thoáng thở dài một hơi. Lấy ra đan dược khôi phục tu vi. Triệu Nhã thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hỏi, thành công không? Dương Trần gật gật đầu, lật tay một cái liền đem thời không hồn liên lấy ra, dò hỏi, là vật này à? Chính là nó. Triệu Nhã kích động vạn phần, có thời không hồn liên, như vậy nghĩ cách cứu viện Triệu Nhược Yên kế hoạch mới xem như chân chính mở ra. Lúc này nàng lại hỏi, trong tổ địa đến cùng phát sinh biến hóa gì? Huyết chủ thần niệm ở bên trong, Dương Trần lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa mới chiến đấu, mặc dù 10 phần ngắn ngủi, lại là hung hiểm dị thường, nếu không có hắn có được lạc hồn châm, thật là thập tử vô sinh. Huyết chủ thần niệm, Triệu Nhã kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng huyết chủ thần niệm lại ẩn núp tổ địa nhiều năm như vậy. Liền nói ngay, đi, chúng ta đem việc này bẩm báo cho tộc trưởng. Đầu tiên chờ chút đã. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía tổ địa cửa vào, có chút khó khăn mà nói, ta có một vật rơi vào tổ địa, mong rằng Triệu Nhã tiền bối có thể giúp đỡ thu hồi. Thứ gì? Triệu Nhã 10 phần nghi hoặc. Lạc hồn châm, Dương Trần không có giấu giếm, đem ứng đối ra sao huyết chủ thần niệm sự tình, giảng đan giảng thuật một lần. Triệu Nhã nghe xong, dị thường giật mình, nói, lại còn có loại bảo vật này, tốt ta cái này giúp ngươi thu hồi. Lập tức, nàng hai tay ấn quyết lại lần nữa biến hóa, tế luyện ra 9 cái phù văn, thời không ba động bỗng nhiên đem hắn bọc lại. Ngay tại nàng sắp tiến vào tổ địa thời điểm, một cỗ nhỏ xíu tiếng xé gió lại là bỗng nhiên từ tổ địa truyền đến. Nó đi ra, Dương Trần giật mình, không hề nghĩ ngợi, thân hình lóe lên ở giữa, trốn không gian bảo khí bên trong. Về phần Triệu Nhã, hắn tin tưởng về sau người tôn giả thực lực cấp bậc, khi biết lạc hồn châm đặc điểm về sau, chỉ cần bảo vệ thức hài, tất nhiên có thể tùy tiện hàng phục. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Dương Trần liền nhận lấy Triệu Nhã tín hiệu. Thân hình hắn lóe lên nổi lên, chính trông thấy Triệu Nhã giữa hai ngón tay có một cây hắc châm. Ta lợi dụng tộc ta đặc thù chi pháp, đem nó tạm thời phong ấn một bộ phận thực lực. Triệu Nhã đơn giản giảng thuật một lần, liền đem lạc hồn châm vứt cho Dương Trần. Lạc hồn châm khôi phục tự do sát na, liền bá một tiếng đâm rách không khí, dự định bỏ trốn mất dạng. Có thể Dương Trần há có thể như nó mong muốn, một tay lăng không một chảo, liền lợi dụng giam cầm chi lực, đem lạc hồn châm bắt giữ về. Trong này năng lượng, đoán chừng có thể làm cho thức hải ta tăng lên một mảng lớn. Dương Trần mặt lộ vẻ mừng rỡ, lập tức liền đi theo Triệu Nhã, một lần nữa trở lại Hạ Xuyên chỗ cung điện. Dương Trần tiểu hữu quả nhiên lợi hại, Hạ Xuyên Tại biết được Dương Trần Tại tổ địa kinh lịch sự tình về sau, từ đáy lòng tán thưởng một câu về sau, liền ôm quyền nói cảm ơn. Lần này nhờ có Dương Trần tiểu hữu xuất thủ, nếu không ta Hạ Hoàng tổ địa, sợ là liền muốn triệt để luân hãm. Xin nhận bản tôn cúi đầu. Dương Trần giật mình, vội vàng nói, tiền bối không được. Hạ Suy Y nguyên thật sâu cúi đầu, sau đó mới nói ra, có thời không hồn liên, liền có thể trợ giúp Nhược Yên khắc chế băng phệ hàn viêm. Nhưng muốn đem thời không hồn liên đưa đến Nhược Yên trong tay, sợ là so trèo lên gạt bỏ huyết chủ thần niệm muốn khó rất nhiều. Vô luận nguy hiểm cỡ nào, vãn bối cũng sẽ không chối từ. Dương Trần nghĩa chính ngôn từ nói. Hạ Xuyên nhẹ gật đầu, nói ra, vì lần này kế hoạch ổn thỏa một chút, ta sẽ phái ra một cái 9 người đội ngũ, cùng ngươi cùng nhau đi tới. Vừa dứt lời, liền có một nhóm 9 người xuất hiện ở trong đại điện. 9 người này khí tức, từng cái đều là thánh hoàng cửu trọng thiên, người cầm đầu càng là đạt đến cửu trọng đỉnh phong. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, làm hắn khiếp sợ nhất thì là 9 người này hình dạng 10 phần tuổi trẻ, sinh mệnh khí tức bên trong cũng không có nửa điểm già nua ba động. Trẻ tuổi như vậy liền có được thực lực thế này, Hạ Hoàng bộ tộc quả nhiên sâu không lường được. Dương Trần trong lòng ngắn ngủi chấn kinh, vừa muốn ôm quyền, cái kia cầm đầu thanh niên lại là trước tiên mở miệng nói, tộc trưởng, nếu thời không hồn liên đã cầm tới, giao cho ta lập tức, ta nhất định có thể đem Nhược Yên mặt ngoài lông tóc không hao tổn mang về. Dương Trần nghe chút lời này, lông mày chính là nhíu một cái, thanh niên này ý tứ là muốn đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Hạ Xuyên bất vi sở động, nói, Hạ Lam, việc này không chỉ có liên quan đến Nhược Yên sinh tử, còn đối với tương lai chiến cuộc có ảnh hưởng rất lớn, không thể hành động theo cảm tính, biết không? Hạ Lam nghe vậy, đành phải ôm quyền nói, tộc trưởng dạy phải. Hạ Xuyên tiếp tục nói, các ngươi 9 người, lần này chỗ phụ trách nhiệm vụ, ngoại trừ nghĩ cách cứu viện Nhược Yên bên ngoài, còn muốn thời khắc bảo hộ Dương Trần an nguy. Hắn là chúng ta Huyền Minh lĩnh vực tương lai, hiểu không? Đúng. 9 người cùng nhau ôm quyền. Tốt, các ngươi tiến về Xích Viêm Hải đi. Hạ Xuyên vung tay lên, lực lượng thời không tung hoành, đem Dương Trần 10 người bao khỏa. Người sau bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới Thiên Khải Đại Lục Thông Thiên Hải bên trên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên. Thông Thiên Hải bên trong có hải yêu nhất tộc thường xuyên ẩn hiện, hẳn là khoảng cách Xích Viêm Hải không xa, nhưng Cổ Lan Đại Lục cũng có hải yêu, cái này có chút để hắn nghĩ không thông. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Hạ Hoàng bộ tộc 9 vị thánh hoàng cửu trọng cường giả sắc mặt lại là tất cả đều âm trầm một chút, đặc biệt là nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy một loại căm thù hương vị. Tiểu tử, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, chờ tiến vào Xích Viêm Hải đều được nghe chúng ta, biết không? Còn có, nhớ kỹ cho ta, đừng chạy tán loạn khắp nơi, nếu là bởi vì ngươi kéo chúng ta chân sau, tự gánh lấy hậu quả. Chúng ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi điếc sao? 9 người vênh vang đắc ý, một bộ cường giả nhìn xuống kẻ yếu tư thái, nói năng lỗ mãng. Cầm đầu Hạ Lam thì là lấy một loại bá đạo tư thái, nói, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất cách chúng ta nhà tiểu thư xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dương Trần nghe nói câu nói này, lông mày không khỏi nhíu một cái, giờ mới hiểu được tới, vì sao mấy người đối với hắn tràn ngập địch ý. Nếu là ở dĩ vãng, lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ để mấy người đẹp mắt, nhưng bây giờ Nhược Yên gặp nạn, không thể lại phức tạp, liền thản nhiên nói, chờ đem Nhược Yên cứu ra. Các ngươi như muốn tìm ta phiền phức, tùy thời phụng bồi. 9 người nghe vậy, lông mày đều là nhíu một cái. Bọn hắn vốn cho rằng những lời này sẽ đem Dương Trần chọc giận, lại là không nghĩ tới người sau lại như vậy tỉnh táo. Hừ, Hạ Lam hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, hướng về Thông Hải Chi Linh vị trí quét sạch mà đi. Mặt khác 8 người cũng đều đi theo phía sau. Phiến tức ở giữa, một đoàn người liền tới đến Thông Hải Chi Linh chỗ ở. Hạ Lam vội vàng vẻ kiêu ngạo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại một mặt A-dua nịnh hót mà nói, Thông Hải tiền bối, chúng ta có chuyện quan trọng tại thân, muốn tiến về Xích Viêm Hải, mong rằng lão nhân gia ngài dàn xếp một chút. Mặt khác 8 người cũng đều đi theo ôm quyền, một bộ khẩn cầu bộ dáng. Thông Hải lại nhìn cũng không nhìn 9 người một chút, ngược lại lộ ra một loại nhìn thấy tổ tông sống bộ dáng. Nhìn về phía Dương Trần, cười rạng rỡ nói, ngài có cái gì phân phó? Hạ Lam 9 người, tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ, trên mặt biểu lộ triệt để đọng lại, não hải càng là ông ông tác hưởng, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần lại biểu hiện 10 phần tùy ý, nhàn nhạt phân phó nói, đưa ta tiến về Xích Viêm Hải. Thu đến, Thông Hải Chi Linh liền vội vàng gật đầu, nhưng ở hắn sắp mở ra thời không truyền tống thời điểm, lại là do dự một chút, hỏi dò, bọn hắn đâu? Hạ Lam 9 người nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, nghe đồn cao cao tại Thượng Thông Hải Chi Linh, lại đối với Dương Trần tôn kính như vậy. Đáng chết, tiểu tử này có thể hay không công báo tư thù? Bọn hắn sắc mặt có chút khó coi. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt quét Hạ Lam 9 người một chút, liền lại lần nữa phân phó nói, cũng đều cùng một chỗ đi. Minh bạch, Thông Hải Chi Linh liên tục gật đầu. Hai tay của hắn ấn quyết biến hóa một chút, thông thiên hải nước biển liền bỗng nhiên dâng lên, đem 10 người bao khỏa. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi vào một mảnh xa lạ hải vực, nơi này chính là Xích Viêm Hải. Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, lông mày chính là nhíu một cái. Hắn vốn cho là Xích Viêm Hải sẽ là một vùng biển lửa, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, lại là phát hiện nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, như là chân không thế giới đồng dạng. Hạ Lam 9 người ngắn ngủi quan sát, lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản, trong ngọc giản có một giọt đỏ bừng huyết dịch. Dương Trần thấy thế, trong lòng không khỏi khẽ động, hắn từ trong huyết dịch này cảm nhận được một tia Triệu Nhược Yên khí tức. Lúc này Hạ Lam tay cầm ngọc giản, cẩn thận cảm ứng lật một cái, liền chỉ hướng một cái phương hướng, nói, xuất phát. Chờ một chút, Dương Trần vung tay lên, nói, ngươi có ý tứ gì? Hạ Lam bọn người vốn là nhìn Dương Trần không vừa mắt, tức giận quát hỏi, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, phương hướng có chính xác không? Dương Trần thản nhiên nói. Hạ Lam trong mắt hàn quang lóe lên, nói, ý của ngươi là ta sẽ cảm ứng ra sai? Còn lại 8 người nghe vậy cũng đều sắc mặt trầm xuống, ánh mắt biến lạnh lẽo đứng lên. Đối với cái này, Dương Trần lại bất vi sở động. Hắn nhắm hai mắt, thể nội Thiên Dương Quyết vận chuyển lên đến, cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Không bao lâu, hắn liền từ một phương hướng khác cảm ứng được một tia dị động. Phương hướng này, hắn hai mắt mở ra, chỉ hướng Thiên Dương Quyết cảm ứng phương hướng. Hạ Lam trong mắt sát ý biến lạnh lẽo đứng lên, nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi không phải tới cứu Nhược Yên, mà là để hại nàng. Mặt khác 8 người cũng đều phụ họa, tiểu tử, ngươi muốn chết, nếu là không muốn nghĩ cách cứu viện Nhược Yên, người đại khái có thể đem thời không hồn liên giao ra. Giao ra thời không hồn liên, sau đó xéo đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.